Luân hồi nhạc viên, chương 1044, kẻ ngoại lai tin tức. Góc truyện audio.com, chương 49, kẻ ngoại lai tin tức nói ra ngươi yêu cầu đi, ta biết ngươi có biện pháp. Obito tựa hồ đã sớm đoán được điểm ấy, nằm dưới đất Sasuke biểu tình cứng đờ, hắn đã tại chờ đợi tử vong phủ xuống, ai biết đột nhiên phong hồi lộ truyền. Làm Jesu trắng giúp ta tìm một người, ta nói không phải thuận tiện tìm, mà là toàn lực tìm kiếm người kia. Obito do dự, Jesu trắng là hắn kế hoạch bên trong rất quan trọng một vòng, hiện tại chính khắp thế giới siêu tập tình báo cùng tìm kiếm Conan, làm Jesu trắng tìm kiếm một cái người cũng không khó, nhưng nếu như người kia cùng Obito kế hoạch không quan hệ, này đối Obito là tổn thất không nhỏ, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Làm sao, Obito thực khát vọng Sasuke vĩnh hằng mang Gekio Sharingan, đây cũng là hắn không muốn bỏ qua đồ vật. Người nào, có cái gì đặc thù? Obito không trực tiếp đáp ứng, mà là thăm dò tính dò hỏi. Đặc thù, tôi hiểu trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút, đừng nói kẻ ngoại lai có cái gì đặc thù, hiện tại hắn liền đối phương là nam hay là nữ cũng không biết, thậm chí không biết đối phương có phải là hay không nhân loại. Không biết, Obito rõ ràng nghe không hiểu. Ta có thể hiểu như vậy, ngươi muốn cho Jesu trắng tìm một người, nhưng ngươi đối với người kia tướng mạo đặc thù hoàn toàn không hiểu rõ. Obito đã cảm giác sự tình không ổn, hắn tiếp tục mở miệng hỏi. Là nam hay là nữ? Khục, Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, Bô Bô Uông đã tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, nó đoán được Tô Hiểu làm Jesu trắng đi tìm ai. Tạm thời, không rõ ràng, được đến Tô Hiểu này loại trả lời, Obito mặt nạ phía dưới biểu tình cứng đờ, hắn đầu bên trong không khỏi nghĩ đến Tô Hiểu hẳn là cùng Sasuke có cái gì ân oán cá nhân. Sasuke, xem ra ngươi nhất định phải chết. Obito lắc đầu, hắn đã chuẩn bị nhịn đau từ bỏ Sasuke vĩnh hằng mang Gekio. Nằm dạp trên mặt đất Sasuke miệng khép mở, nhân sinh thay đổi rất nhanh thực sự quá kích thích, hắn phía trước một khắc còn có mạng sống hy vọng, mà bây giờ, hắn tựa hồ chết chắc bởi vì hắn rõ ràng, tại trên thế giới tìm kiếm một cái giới tính không biết, tuổi tác không biết, tướng mạo không biết người, so với hắn hiện tại tự lành khả năng thấp hơn. Cũng không phải là hoàn toàn không manh mối, đầu tiên người kia hành vi cử chỉ thực dị thường, làm chuyện gì đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Tôi hiểu cho ra điều thứ nhất tin tức đây không phải hắn trống rỗng suy đoán, thử nghĩ, làm nhất danh khế ước giả tiến vào mặt khác nhạc viên diễn sinh thế giới về sau, vô luận kia tên khế ước giả tính cách có nhiều phách lối, đều sẽ cục đuôi làm người, bằng không hắn không thể nào trở thành kẻ ngoại lai. Chỉ cần là ám bộ nhẫn giả cơ hồ đều phù hợp ngươi nói đặc thù, hành động lúc lén lén lút lút. Obito lắc đầu, biểu thị cái tin này tác dụng không lớn. Tiếp theo là người kia làm việc không kịp hậu quả. Obito vẫn như cũ lắc đầu, tại chàng trong mấy người tựa hồ cũng là làm việc bất chấp hậu quả, nếu không cũng sẽ không đi tập kích ngũ ảnh đại hội. Người kia có thể sẽ thực không may. Tô Hiểu đầu này suy đoán, hoàn toàn là hắn cá nhân suy đoán, hắn suy đoán Hokage thế giới có thể sẽ rất nhỏ bài xích này loại kẻ ngoại lai. Nếu như không có luân hồi nhạc viên ngụy trang, Tô Hiểu cũng sẽ nhận này loại bài xích dù sao hắn là bị truyền tống vào cái này thế giới. Góc truyện audio.com. Quan trọng nhất một điểm là, người kia sử dụng năng lực có thể sẽ thực dị thường, là nhẫn giả giới bên trong chưa hề xuất hiện qua năng lực. Nghe được Tô Hiểu những lời này, Obito híp mắt lại. Thực dị thường năng lực, Obito tựa hồ nhớ ra cái gì đó khả nghi chuyện, mở miệng nói ra. 3 ngày trước, Jesu trắng tại Vân Ẩn thôn gần đây phát hiện một loại kỳ quái ba động, kia là chủng loại giống như bạo độn năng lực, cùng ngươi sử dụng bom cũng rất giống, bất quá phạm vi càng rộng, cái loại này vũ khí nổ tung sau sẽ hình thành một đóa ngọn lửa cây nấm, hơn nữa phạm vi nổ bên trong sẽ sinh ra một loại không thể gặp độc. Ngọn lửa cây nấm, không thể gặp độc, là hoàn toàn khác hẳn với nhẫn thuật năng lực, Tô Hiểu con mắt tựa hồ tại tỏa ánh sáng. Đối, hoàn toàn khác hẳn với nhẫn thuật. Chính là nó, Tô Hiểu vốn chỉ là suy đoán, hiện tại hắn có thể xác định kẻ ngoại lai tại Vân Ẩn thôn gần đây xuất hiện qua. Khế ước giả năng lực nhiều mặt, có chút thậm chí sẽ dùng cơ giáp tại Hokage thế giới chiến đấu, đây là thực dị thường cách làm. Không nói trước cơ giáp, chỉ nói Tô Hiểu tablet, cái này đủ để gây nên cốt truyện nhân vật hoài nghi, nhưng vô luận là Obito hoặc Karin, bọn họ đều rất nhanh tiếp nhận tablet này loại đồ vật, mặc dù bọn họ không rõ ràng này đồ vật tác dụng cùng nguyên lý. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì có luân hồi nhạc viên ngụy trang cơ chế, đám khế ước giả năng lực kinh luân hồi nhạc viên ngụy trang về sau, cốt truyện nhân vật có thể tùy tiện tiếp nhận, sẽ không sinh ra hoài nghi, nếu không khế ước giả không cách nào tại Hokage thế giới bình thường hành động. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, kẻ ngoại lai rất có thể không có này loại ngụy trang. Tô Hiểu ý nghĩ là Hokage thế giới là luân hồi nhạc viên địa bàn, cho dù có mặt khác nhạc viên khế ước giả tiến vào nơi này cũng không có khả năng hoàn toàn ngụy trang. Tìm kiếm vi quy người đối với Tô Hiểu tới nói đã là xe nhẹ đường quen, dù sao vi quy người có rất nhiều dị thường cử động, tỉ như không tham dự nhiệm vụ chính tuyến, chưa từng sử dụng diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, hoàn toàn không để ý diễn sinh thế giới phải chăng sụp đổ, thường xuyên hại chết đại lượng khế ước giả. Kẻ ngoại lai thì lại khác, theo mặt chữ ý tư lý giải, kẻ ngoại lai rất có thể là mặt khác nhạc viên khế ước giả, nếu nói như vậy kẻ ngoại lai liền không có vi quy người đặc thù, chỉ cần kẻ ngoại lai lẫn vào phe mình khế ước giả bên trong, cho dù Tô Hiểu Conan phụ thể cũng không có khả năng tại Hokage thế giới như vậy khổng lồ thế giới bên trong tìm được kẻ ngoại lai. Tô Hiểu suy đoán là kẻ ngoại lai rất có thể không có ngụy trang năng lực, cũng chính là hắn năng lực tại cốt truyện nhân vật mắt bên trong thực dị thường, là không nên xuất hiện tại cái này thế giới thượng đồ vật. Ta có thể cứu Sasuke, nhưng muốn để Jesu trắng toàn lực đi tìm người kia thời hạn một tháng, tìm được người kia về sau, chỉ cần nói cho ta hắn ở đâu là được rồi. Ta có thể làm Jesu trắng đi tìm người kia, nhưng có thể hay không tại trong một tháng tìm được ta đây không thể xác định. Obito không trực tiếp đáp ứng, này ngược lại làm hắn càng có thể tin, cái loại này vỗ bộ ngực miệng đầy đáp ứng người, nhất không thể tin, nếu như Obito thật như vậy làm Tô Hiểu liền muốn suy xét thay người hợp tác. Góc truyện audio.com, toàn lực đi tìm người kia không có khả năng, Jesu trắng bản thể yêu cầu tìm kiếm Conan, nhưng hắn hết thảy phân thân sẽ đi tìm kiếm người kia, hơn nữa tổ chức Akatsuki còn có rất nhiều bạn nhẫn, chỉ là bọn hắn chiến lực không mạnh, phần lớn đều là phụ trách tìm hiểu tình báo, ta có thể để cho bọn họ cũng đi tìm kiếm người kia. Thành giao, Tô Hiểu cùng Obito nói khép, cái này khiến hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có kẻ ngoại lai tin tức. Tô Hiểu trước đó liền nghĩ đến Obito sẽ đến cầu hắn trợ giúp, cũng không phải là trị liệu Sasuke chuyện này, mà là liên quan tới cửu vĩ phương diện chuyện. Nơi này có phòng phẫu thuật sao? Có, ở căn cứ ở giữa nhất bên cạnh, công trình đầy đủ. Obito hướng căn cứ chỗ sâu đi đến. Vậy thì chuẩn bị phẫu thuật đi Uchiha Sasuke, thuận tiện nói cho ngươi, ngươi sẽ không thích cái này quá trình. Tô Hiểu ra hiệu A Mỗ cầm lên mặt đất bên trên Sasuke, Sasuke trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn rốt cuộc có hy vọng sống sót, hắn còn có quá nhiều chuyện không làm xong, về phần Tô Hiểu miệng bên trong. Người sẽ không thích cái này quá trình, Sasuke trực tiếp xem nhẹ, hắn là danh nhẫn giả, đau đớn mà thôi, hắn hoàn toàn có thể nhẫn nại. Thật là như vậy sao? Nếu như đem Nagato cùng Sasuke so sánh, bị Rinnegan nghiêm trọng tiêu hao thân thể Nagato, nhịn đau năng lực muốn so Sasuke cường gấp mấy chục lần không ngừng, hắn mỗi ngày còn sống, đều phải chịu đựng đủ để cho thường nhân điên cuồng kịch liệt đau nhức. Liền xem như vậy, tại Tô Hiểu giúp Nagato phẫu thuật về sau, Nagato xem Tô Hiểu ánh mắt đều có chút sợ hãi, Nagato cùng Conan nói chuyện phiếm lúc nói qua Tô Hiểu đang giúp người phẫu thuật lúc chính là hàng thật giá thật ác ma. Ma quỷ, nếu để cho hắn lại lựa chọn một lần, có tiếp nhận hay không lần kia phẫu thuật, hắn sẽ do dự thật lâu. Mà bây giờ trẻ tuổi Sasuke tựa hồ không để ý Tô Hiểu phẫu thuật quá trình, này sẽ làm hắn tại mười mấy giờ sau được đến giáo huấn, suốt đời dạy dỗ khó quên. Bản chương xong, cách chương.